Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2400, dự ngôn thể. Mệnh trung chú định, hai càng, Lý Thanh Huyền, hắn cũng không phải là nhiều cảm thấy hứng thú. Lý gia đại tiểu thư, thân phận quá cao, nhiễm lên, việc vặt một đống, Tô Trần không sợ việc vặt, lại không thích việc vặt. Tô Trần không thèm để ý, có thể Lý Thanh Huyền nhưng như cũ hứng thú tràn đầy. Nếu không, chúng ta giao thủ một chút, gần nhất, ta tu luyện thành một cái thật không tệ thần thông. Lý Thanh Huyền kích động, không được, ta còn muốn tu luyện. Lý tiểu thư, ta về phòng trước rồi. Tô Trần trực tiếp cự tuyệt, Lý Thanh Huyền thiên phú tự nhiên là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. 8.000 tuổi cũng chưa tới, chấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong, rất là dọa người, nhưng, muốn nói sức chiến đấu, Tô Trần có thể xác định, nếu như mình nguyện ý, lấy ra một phần nhỏ thực lực, liền có thể miểu sát, tự nhiên không có đối với chiến hứng thú. Nói xong, Tô Trần hướng thẳng đến thân thuyền bên trong gian kia thuộc về hắn gian phòng đi đến. Lý Thanh Huyền không có ngăn cản, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, trong đôi mắt đẹp là một tia không phục, còn có một tia tia nổi nóng, càng nhiều thì là dị sắc. Đợi đến Tô Trần sau khi rời đi, hai cái chấn ngục hoàng cực cảnh 8 tầng lão giả đi tới, hai cái này lão giả chính là nàng người hộ đạo. Đại tiểu thư, kẻ này mặc dù đầy đủ ưu tú, thế nhưng không đến mức để đại tiểu thư ngài như thế đi. Trong đó một cái người hộ đạo tò mò hỏi, liên quan tới Tô Trần tại thánh viện bên trong, đã đánh bại chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng Ti Hàn tin tức. Bọn hắn tự nhiên đã biết, có thể coi là như thế. Hai cái người hộ đạo cũng không cho rằng Tô Trần chính là toàn bộ đại thiên thế giới ưu tú nhất nam tử, lại càng không hẳn có thể để đại tiểu thư như thế chủ động. Phải biết, đại thiên thế giới rất lớn, nhất đẳng trong thế lực mấy cái kia nhất đứng đầu. Vượt qua Lý gia không ít tồn tại, cũng có dòng chính truyền nhân, mấy cái kia dòng chính truyền nhân, đồng dạng ưu tú khó mà hình dung, thậm chí, nhìn lên tới, cũng không so Tô Trần chênh lệch. Tổng hợp suy tính tới đến, đại tiểu thư không nên đối với Tô Trần coi trọng như thế. Qua, lần này tự mình đến đòn người, hoàn toàn là đại tiểu thư tự hạ thân phận rồi. Biết rõ vì sao 3 năm trước, lão tổ tông sinh nhật thọ yến tiễn đưa thiệp mời nhiệm vụ. Ta mạnh mẽ tiếp nhận sao? Lý Thanh Huyền cười cười, bởi vì, lúc ấy, từ nơi sâu xa, trực giác của ta nói cho ta, kia một chuyến tiễn đưa thiệp mời nhiệm vụ bên trong, ta sẽ gặp được một cái với ta mà nói cực kỳ trọng yếu người. Hoặc là nói, gặp được trong số mệnh của ta người. Lý Thanh Huyền lời nói, huyền chi lại huyền, nghe tới hoàn toàn là nói bậy, nói đùa đồng dạng, có thể hai cái người hộ đạo, tất cả đều là sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả khí tức đều trở nên trịnh trọng. Hai người nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền, tất cả đồng thanh, đại tiểu thư không có nói đùa. Ở loại này vấn đề bên trên, ta sẽ không đùa giỡn. Lý Thanh Huyền ngưng tiếng nói, kia tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt, nhưng là không có ngốc bạch ngọt đơn thuần thần sắc, ngược lại là một bộ cơ trí thần sắc. Nhìn kỹ, hai tròng mắt của nàng nhất chỗ sâu, rõ ràng lóe ra một tia nhàn nhạt đều muốn sơ sót tử sắc quang mang. Đại tiểu thư, ngài dự ngôn thể hẳn là tương đương chính xác, ngài trực giác từ trước đến nay không có sai lầm, nhưng nếu như kẻ này thật sự là mạng của ngài bên trong người, vậy hắn hiện tại bày ra còn xa xa chưa đủ a. Hai cái người hộ đạo bên trong, trong đó một cái trầm lặng nói, ngài thế nhưng là diễm trụ diện cố định về sau, mạng của ngài bên trong người hẳn là diễm trụ diện cố định hoàng. hắn thật sự có thể làm được sao? Phải biết, Mạc gia vị kia chính là vĩnh hằng thể có được, chắc gia vị kia chính là cửu đạo minh thể người sở hữu. Hạng gia vị kia người mang đại nhật thiên đình, Mạc gia, Trác gia, Hạng gia, ba nhà chính là nhất đẳng trong thế lực đứng đầu nhất ba nhà. Đồng dạng là nhất đẳng thế lực, mười mấy cái, cũng chia cái đủ loại khác biệt. Trước mắt, Lý gia thuộc về nhất đẳng trong thế lực yếu nhất, Mạc gia, Trác gia, Hạng gia thì là mạnh nhất. Cái này ba nhà thế hệ này dòng chính tử, từng cái nghịch thương hướng thánh, kinh khủng đến cực điểm. Con trai thứ ba ưu tú trình độ, so với bây giờ Tô Trần, chỉ có hơn chứ không kém. Thấy thế nào, đều càng giống là Lý Thanh Huyền trong số mệnh người. Lý Thanh Huyền, sinh ra đã biết, vì cả thế gian hiếm thấy dự ngôn thể. Năm đó, Lý Thanh Huyền ra đời thời điểm, đại đạo đều cho cửu thiên huyền quang chúc mừng. Lý Thanh Huyền sinh ra đã biết, sinh mà miệng nói tiếng người, người mang dự ngôn thể. Mặc dù, cho đến nay, dự ngôn thể còn không có hoàn toàn kích hoạt, vẫn như trước có được thường nhân không cách nào tưởng tượng trực giác. Từ khi Lý Thanh Huyền sau khi sinh, Lý gia liền không có thiếu tu võ tài nguyên, bởi vì Lý Thanh Huyền có thể tùy thời tùy chỗ dựa vào trực giác tìm đến một chút thượng cổ, viễn cổ di tích. Lý gia gần nhất 7-8 ngàn năm qua phát triển rất nhanh chóng, cơ hồ đều là Lý Thanh Huyền công lao. Mà trong sách cổ càng là ghi chép, làm một ngày dự ngôn thể con gái xuất hiện thời điểm, đại thiên thế giới liền nghênh đón lớn nhất thịnh thế, đồng thời là lớn nhất nguy cơ. Dự ngôn thể con gái vì cố định về sau, dự ngôn thể con gái nam nhân vì cố định hoàng, cái này song cùng hoàng đã vượt qua vị diện hạn chế, là hướng về trên đại đạo. Nếu như nói Tô Trần thật sự là cái này hoàng, như vậy Tô Trần có thể nói chính là cái này thịnh thế loạn thế người mạnh nhất, chói mắt nhất một cái kia. Nhưng từ trước mắt xem ra, Tô Trần xa xa không đủ trình độ a. Tô Trần duy nhất ưu thế khả năng chính là cái nhỏ quá phận niên kỷ, có thể đại thiên thế giới loạn thế thịnh thế đã muốn mở ra, kia viễn cổ thượng cổ chí cường giả sắp khôi phục, kia luân hồi mười thế muôn đời đại đế sắp sống lại, kia ẩn tàng ngàn tỷ năm cổ lão chủng tộc sắp tái hiện, đại thời đại liền muốn lại tới, thời gian không còn kịp rồi a. Không có người nào có thể chờ đợi Tô Trần trưởng thành, tuổi còn nhỏ cũng chỉ có thể tuổi còn nhỏ rồi. Ta dự ngôn thể chưa hề sai qua, chúng ta lại nhìn xem. Lý Thanh Huyền cười cười, trong lời nói là nhàn nhạt tự tin và chờ mong. Đã như vậy, vậy lần này Tô công tử Lý ra chuyến đi, chúng ta đến thận trọng, nhất định phải cam đoan Tô công tử an toàn. Hai cái người hộ đạo gặp gỡ liếc mắt nhìn nhau, ngưng tiếng nói, Tô công tử bây giờ tuổi tác quá nhỏ. Trên thực tế, lần này tiến về Lý gia đều có chút miễn cưỡng. Lần này tiến về Lý gia thanh niên tài tuấn, rất nhiều đều là đã thành danh, có được cực kỳ khủng bố thực lực tồn tại. Nếu như hắn thật là ta trong số mệnh người, như vậy, lần này Lý gia chuyến đi, không chỉ có không có nguy hiểm, còn đem sẽ là hắn triệt để dương danh đại thiên thế giới bước đầu tiên. Lý Thanh Huyền cười cười, một chút xíu cũng không lo lắng. Tăng nhanh thuyền nhanh, bản tiểu thư đều có chút mong đợi. Vâng, một ngày sau đó, đến rồi. Huyền Chu ngừng, Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt, Lý Thanh Huyền đứng ở đầu thuyền. Giờ phút này, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ngay mặt sắc liên tiếp biến hóa hướng phía trước mắt Tiên Sơn Phúc Hải. Nhìn lại, trước mắt phía dưới là một chỗ to lớn dãy núi, núi cao vượt qua 300.000 cây em, chỉ kém Vân Điên, núi vì thuần bạch sắc, cả ngọn núi, vậy mà đều là linh tinh chất liệu, kinh khủng linh khí lưu, hoàn toàn hóa lỏng, đủ mọi màu sắc dập dờn trong không khí. Dù đãng, tại kia thông thiên triệt địa ngọn núi chung quanh, thì là một mảnh biển vô tận biển. Biển nhan sắc cũng không phải là màu xanh da trời, mà là màu tím nhạt. Sóng nước lấp loáng, giống như mộng ảo. Tại núi cùng biển chỗ giao hội, thì là một mảnh thế ngoại đào nguyên đồng dạng đất trống. Trên đất trống, có từng tòa đặc sắc khác lạ kiến trúc. Mỗi một nhà kiến trúc đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một nhà kiến trúc chất liệu đều là rất hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tại kia đất trống phía trước nhất thì là một thanh trường kiếm, đứng thẳng lấy, trên thân kiếm có Lý một chữ như vậy. Kia Lý chữ cách mấy trăm ngoài ngàn mét đều có thể nhìn đến thanh rồng bay phượng múa, trong chữ ẩn chứa kinh khủng võ đạo thần vận, mà ở quái vật khổng lồ cắm vào vân điên cự sơn cùng màu tím sóng ánh sáng đại dương mênh mông chung quanh, trên không thì là nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp, biên chế như hình lưới, hoàn toàn ngưng tụ ở chung với nhau cấm chế, khoảng chừng hơn chục triệu đạo cấm chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.